Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1076, Phật Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng không phải cái ngu xuẩn. Hắn biết rõ, hôm nay cùng kia Bình Đẳng Quốc thần bí cường giả luận đạo, lại vì mình lưu lại một đạo phạm sướng hộ thân. Quan Diễn Đại Sư nhất định tiêu hao rất lớn. Bằng không lấy Quan Diễn Đại Sư dịu dàng tính tình, nên còn có thể lưu lại chỉ điểm một phen hắn tu hành mới là. Ở giữa cố ý nói ra mấy câu Tô Ỷ Vân cùng Vũ Khứ Tật, chỉ sợ cũng là không muốn hắn suy nghĩ nhiều, sinh ra áy náy. Đây là Phật tâm, giờ này ngày này hắn cũng không làm được cái gì. Đối với tại phía xa xâm hải nguyên giới Quan Diễn Đại Sư, thật là không cho rằng báo, chỉ có thể là thật tốt tu hành. Như Quan Diễn Đại Sư chỗ mong ước như vậy, sớm lập thánh lâu, thậm chí sớm thành thần lâm, khiến chính mình thiếu phiền toái một chút Quan Diễn Đại Sư. Khương Vọng lặng yên nghĩ lại chính mình lần này tới Tinh Nguyệt Nguyên quyết định. Toàn bộ quyết sách quá trình đều không có vấn đề gì. Duy chỉ có là ở, phải nói là đánh giá thấp Bình Đẳng Quốc đối với mình coi trọng trình độ. Theo như lẽ thường mà nói, muốn đối phó nội phủ cảnh Khương Vọng, một tên thần thông ngoại lâu tu sĩ là đủ rồi. Hai gã thần thông ngoại lâu đã là nắm chắc, nhưng từ lúc trước khó có thể tưởng tượng từng trải đến xem. Bình Đẳng Quốc xuất thủ người nọ, đâu chỉ tại thần thông ngoại lâu, càng đừng nói còn có một vị cường giả thủ tại Tinh Nguyệt Nguyên phụ cận làm cầu nối. Đô Thành Tuần Kiểm Phủ điều động hai gã thần lâm cảnh thanh bài tới âm thầm đi theo, đã có thể được xem là làm đủ chuẩn bị. Nhưng ở nguy hiểm phát sinh đến lúc, lại hoàn toàn vô chi vô giác. Bất quá nói đi thì nói lại, lấy Bình Đẳng Quốc vị kia thần bí cường giả huyền diệu thủ đoạn, nếu không phải vừa lúc ở Tinh Nguyệt Nguyên, vừa vặn có Quan Diễn Đại Sư nhìn, nói không chừng lúc nào liền xong rồi. Nhìn từ góc độ này, nhưng thật ra nhân họa đắc phúc. Chẳng qua là không biết, lúc trước nghe được kia tiếng kêu đau đớn, là thuộc về Bình Đẳng Quốc vị kia thần bí cường giả, hay là thuộc về cái kia cầu nối. Hắn đã nhớ kỹ cái kia thanh âm. Nếu như người trước, phía sau nói không chừng lúc nào có thể gặp được trên, cũng tốt có một đề phòng. Nếu như người sau, bộ thần nhạc lãnh cùng vị kia lệ bộ đầu đang lùng bắt, hoặc là có thể có một chút đầu mối, cẩn thận trải chuốt toàn bộ gặp nạn quá trình, Khương Vọng có thể phát hiện một chút. Bình Đẳng Quốc vị kia thần bí cường giả cũng không phải là muốn cường sát hắn ở nơi này, mà là muốn dẫn dắt hắn tán thành Bình Đẳng Quốc lý niệm. Xem ra là thôi chữ sau khi thất bại, đã nghĩ thuận thế bồi dưỡng một cái khác có thể đi Hoàng Hà chi hội thôi chữ, cho nên mới cần loại này cấp bậc cường giả xuất thù. Điểm này phát hiện lệnh Khương Vọng phi thường phản cảm. Vốn là bởi vì Trương Vịnh đối này cái tổ chức phát lên chút đồng tình, đến đây tiêu tán mất tích rồi, thôi chữ cuồng nhiệt thành kính, quả thực khiến hắn có một ít động dung. Trương Vịnh, trước khi chết đối với hắn bộc bạch kia một loạt vấn đề, những thứ kia khiến hắn cảm động lây thống khổ, dằn vặt, phẫn nộ, càng làm cho hắn thật lâu suy tư. Nhưng mà, hiện tại hắn không khỏi sẽ nhớ. Thôi chữ cùng, Trương Vịnh, hy sinh, thật sự là bọn họ tự nguyện sao? Bọn họ quán triệt tín niệm cùng đạo lý. Bọn họ không tiếc hy sinh tất cả lâm vào phấn đấu lý tưởng. Thật sự là tự do của bọn hắn ý chí sao? Có thể hay không cái kia Bình Đẳng Quốc thần bí cường giả, tựa như tối nay đối với mình làm như vậy, đã từng dẫn dắt qua bọn họ lý niệm? Khương Vọng không được biết, nhưng không có khả năng không nghi ngờ. Quả là tà giáo, hắn nghĩ, đang suy nghĩ, bên tai chợt nghe được quát to một tiếng. Tiểu sư đệ, Khương Vọng thiếu chút nữa đương trường rút kiếm. Cũng may kinh người ý chí lực khống chế bản năng, hắn xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy một cái sạch sẽ đầu chọc hòa thượng đạp không mà đến. đầy mặt kinh hỉ nhìn hắn. Tiểu sư đệ, Tịnh Lễ hòa thượng lại kêu một tiếng, hết sức vui mừng, ngươi là tới tìm ta sao? Khương Vọng rất có một ít nhức đầu. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Phật duyên? Bất quá tinh nguyệt nguyên xa rời huyền không tự gần như vậy. Tịnh Lễ hòa thượng sẽ xuất hiện ở chỗ này, thật cũng không là toàn bộ vô đạo lý. Vị này, Khương Vọng nhất thời phạm vào khó, không biết xưng hô như thế nào thích hợp. Hắn là một tri ân đồ báo người. Dù nói thế nào, Khổ Giác hòa thượng đã cứu cái mạng nhỏ của hắn. Mặc dù sau lại hành hung hắn hai lần sao? Ai, dù sao cũng là đương thời chân nhân nha. Trả thù cái gì đó không cần rồi hãy nói. Coi như là luận bàn rồi. Tóm lại lấy hắn cùng Khổ Giác trong lúc đó tình nghĩa, hiện tại lại đối Tịnh Lễ hòa thượng kính nhi viễn chi. Mở miệng ngậm miệng hòa thượng này tới hòa thượng này đi. Liền không khỏi có một ít không có đạo lý. Nhưng là cũng không thể gọi sư huynh sao? Gọi sư huynh là có thể rồi. Tịnh Lễ hòa thượng cười híp mắt nhắc nhở. Khụ khụ, Khương Vọng ho hai tiếng, trực tiếp đem gọi sự tình nhảy qua. Cái kia, ta này tới tinh nguyệt nguyên là vì tu luyện. Này liền muốn đi, ngài đây là... Tịnh Lễ hòa thượng vô cùng cao hứng. Ta vừa mới ở bên kia thiền ngồi, thấy bên này oa oa oa ánh sao ném loạn, quái đẹp mắt, liền đã chạy tới nhìn một chút. Không nghĩ tới liền gặp được tiểu sư đệ. Xem ra là Phật tổ cho chúng ta sư huynh đệ gặp lại. Tới, sư đệ, cùng ta cùng nhau bái tạ Phật ân. Vừa nói liền tới cầm Khương Vọng tay. Khương Vọng đành phải vội vàng chắp tay trước ngực ứng phó một thoáng. Sau đó nói, cảm tạ Phật tổ, cảm tạ Phật ân, đúng rồi, ta còn có việc, đi trước một bước, quay đầu lại có cơ hội mời ngươi ăn cơm. Hắn thật sự cũng không biết nên như thế nào cùng vị này lấy sư ca tự cho mình là nhiệt tình hòa thượng ở chung. Đành phải chạy là thượng sách. Ai, tiểu sư đệ. Tịnh Lễ hòa thượng gọi lại hắn. Ngày nào đó a, Khương Vọng sừng sốt một thoáng. Tịnh Lễ hòa thượng đã từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách. Lại không biết từ nơi nào xả tới một cây viết. Mở ra trong đó một tờ. Bày ra phác phác thảo thảo tư thế. Hướng về phía Khương Vọng rực rỡ cười một tiếng. Lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Sư đệ ngươi ngày nào đó mời ta ăn cơm. Sư huynh nhớ một thoáng, tránh cho đến lúc đó lầm lỡ hẹn. Xem ra sau này không thể cùng hòa thượng này thuyết khách nói nhảm. Khương Vọng nghĩ tới, ngoài miệng nói, ta ngày gần đây có một ít bận, chủ yếu là Hoàng Hà chi hội sự tình, thoát thân không ra, đằng tháng 8 ngươi đến truy, ta mời ngươi ăn chay tịch, như thế nào, tháng 8 ngày nào đó đâu? Tịnh Lễ hòa thượng lại hỏi, còn thế nào cũng phải hiện tại liền rơi vào thực nơi a. Khương Vọng suy nghĩ một chút, nói ra, tháng 8 9 ngày, ngươi xem như thế nào? Được rồi, Tịnh Lễ hòa thượng quy củ ghi nhớ một khoản, mỗi năm tháng nào ngày nào đó, tiểu sư đệ muốn mời ta tại nào đó ăn cơm. Khương Vọng liếc mắt một cái, phát hiện hòa thượng này chữ viết còn rất sạch sẽ tinh tế. Như nhau người kia, làm sao lại là vị kia Khổ Giác đại sư đồ đệ đâu? Tịnh Lễ hòa thượng cất xong sách, lại gãi gãi đầu, có một ít khó khăn nói. Chúng ta đi Tề quốc muốn trước báo cáo chuẩn bị. Hơn nữa lâm truy loại địa phương này, rất có chút phiền phức. Chỉ sợ đến lúc đó chậm trễ rồi. Chuyện nhỏ. Ta đi đô thành tuần kiểm phủ lên tiếng kêu gọi chính là. Khương Vọng làm tứ phẩm thanh bài. Tất nhiên có cái này lực mạnh vỗ ngực lồng ngực. Giải quyết cái vấn đề này. Lập tức lại nói. Nếu như không có việc khác. Ta liền đi trước. Tịnh Lễ hòa thượng quay đầu nhìn một chút huyền không tự phương hướng. Có tâm kéo sư đệ trở về đi nghỉ đi chân. Hưởng một trận thanh phúc. Nhưng hiện tại mình quả thật lại có chuyện tại thân. Điều này làm cho hắn rất có một ít phiền não. Đương nhiên, tại hắn quay đầu lại sau đó. cũng không cần lại khổ não, bởi vì Khương Vọng đã không thấy. Thấy hắn hướng huyền không tự phương hướng xem, kia tư thế thật giống như nào đó mặt vàng lão tăng tùy thời muốn nhảy ra. Khương Vọng há có không chạy chi lý, Khổ Giác hòa thượng có thể sánh bằng Tịnh Lễ hòa thượng khó đối phó nhiều. Ít nhất Tịnh Lễ hòa thượng không động thủ. Cách chương.